nể mặt ngươi đã cứu Hồng Nhi, hơn nữa đã trả lại bản mệnh tinh huyết, chuyện đoạt xá ta giúp ngươi che lại. Suốt hai ngày, Vương Lâm trừ bỏ việc nghỉ ngơi ra thì luôn luôn phải phi hành. Bởi vì thiếu phụ kia không còn có xuất hiện qua cho nên mối lo trong lòng Vương Lâm cũng ngừng lại. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm về trước mặt cách đó không xa. Đúng lúc này, từ đàng xa đột nhiên bay tới vô số kiếm quang. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Khi đám kiếm quang đó tới gần chỉ thấy 7-8 người trẻ tuổi. Bọn họ nhanh chóng bao vây và dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lấy Vương Lâm. Trong số những người đó, bắt mắt nhất chính là người nam tử trước mặt mặt trắng như ngọc tướng mạo Đường Hoàng. Một thân tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ tiến nhập giả đan cảnh giới. Hắn mặc một cái trường bào màu tím, dưới chân có một thanh phi kiếm xanh biếc phát ra từng trận linh lực dao động. Ở bên cạnh hắn là một hồng y nữ tử trông có vẻ hơi gầy. Tuy nhiên, nụ cười của nàng lại có vẻ thanh nhã thoát tục khiến cho người ta khó mà kìm lòng được. Lúc này, thanh niên mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ôn nhu nói với nữ tử bên người. Uyển Nhi, là hắn sao? Nữ tử nhìn Vương Lâm, mỉm cười xin lỗi, rồi nhẹ giọng nói với. Sư huynh, không phải hắn, người nọ tuy nói am hiểu thuật dịch dung, nhưng không có khả năng huyễn hóa ra khí chất của vị công tử này. Hàn ý trong mắt thanh niên chợt tan biến. Hắn chắp tay với Vương Lâm, cao giọng nói, đạo hữu chớ trách, tại hạ Lạc Hà môn Lý Kỳ Khánh có chỗ đường đột mong đạo hữu lượng thứ. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối đều, góc chuyện audio.com, rất bình tĩnh, nghe người thanh niên nói, hắn bình thản trả lời, không có gì, nếu là hiểu lầm, Vương Mỗ cũng chẳng để ý. Lý Kỳ Khánh cười ha hà, nói, nếu đạo hữu cũng đi tham gia khê cốc phường thị đại hội, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp nhau. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ, nói xong, hắn lại ôm quyền cùng với mọi người đạp kiếm mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Vương Lâm không nói hai lời hướng thẳng phía trước bay đi. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày vỗ vào túi chữ vật, thiết phiến lập tức bay ra, hướng về trước mặt đánh tới. Tốc độ của thiết phiến cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh tới hướng trước mặt, oanh một tiếng, một bóng người dưới đất sâu 20 thước chật vật chui ra. Diện mạo của người đó hết sức bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên một tia linh khí. Hắn liên tục xua tay, cao giọng hô, đạo hữu, hiểu lầm thôi, nói xong, hắn vội vàng nhìn xung quanh, rồi đứng. Dậy nhảy một cái lên phi kiếm, bay đến trước người Vương Lâm. Đạo hữu, tại hạ tôn hữu tài, việc này là hiểu lầm, ta không phải cố ý đi theo sau ngươi, chỉ là bất đắc dĩ. Cũng là do ác nha đầu Lạc Hà môn gây phiền toán. Ta đánh không lại nên chỉ có thể trốn. Hiện tại bọn họ còn đang tìm ta. Đi theo ngươi, bọn người Lý Kỳ Khánh kia cũng không tìm lại làm gì. Vương Lâm nhìn hắn một cái, không để ý đến tiếp tục bay về phía trước. Tôn Hữu Tài vội vàng đi theo, lại hỏi. Đạo hữu, ngươi ở môn phái nào vậy? Ta là đệ tử Tà Ma Tông. Vương Lâm nhíu mày không nói gì, lại thúc giục linh lực tăng tốc nhanh chóng bỏ Tôn Hữu Tài lại ở đằng sau. Tôn Hữu Tài nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh nhưng ở nét mặt vẫn như thường. Hắn vọt lên đuổi theo, trong nháy mắt lại lần nữa cùng Vương Lâm sánh vai. Hắn lại tiếp tục nói, đạo hữu, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi, tất cả đều do nha đầu kia. Ai, đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi khê cốc phường thị sao? Không bằng ta và ngươi cùng đi, ta ở khê cốc cũng quen được một số người, đến đó muốn gì cũng có. Thậm chí ngay cả một ít nữ tu ngưng khí kỳ làm lô đỉnh ta cũng có phương pháp mua được. Tốc độ thật nhanh, Vương Lâm nội tâm vừa động, xoay người quay đầu lại nhìn hắn, chợt nở nụ cười. Nụ cười này nhìn ở trong mắt Tôn Hữu Tài có chút cảm giác hết hồn. Loại cảm giác này chợt lóe qua một cái, Tôn Hữu Tài lắc lắc đầu. Đáy lòng thầm nghĩ đối phương chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình, sẽ không thể nào thất thủ. Nghĩ đến đây, hắn cười nói. Đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Vương Lâm đáy lòng vẻ châm chọc chợt lóe lên, quyết đoán nói. Được, vậy làm phiền Tôn huynh. Tôn Hữu Tài giật mình, hắn không ngờ được Vương Lâm cư nhiên đáp ứng nhanh như vậy. Vốn đang có rất nhiều lý do thoái thác nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức mỉm cười gật đầu nói. Không có cách nào, vốn là ta đạo hữu tránh địch, việc này cứ giao cho ta. Đạo hữu, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện. Vương Lâm mỉm cười nói, Tôn Hữu Tài nhìn nụ cười đó hết sức đơn thuần, về phần cụ thể ý tứ như thế nào, chỉ có Vương Lâm tự mình biết. Tôn Hữu Tài cười hắc hắc, nhìn trước nhìn sau thấp giọng nói, Mã Huynh, nghe nói các ngươi Chiến Thần Điện có một tuyệt thế mỹ nữ gọi là Chu Tử Vi. Nửa năm trước thiếu tông chủ của chúng ta JCO ập qua một lần sau đó lập. Cốc truyện audio.com, tức thần hồn điên đảo, người đã là đệ tử chiến thần điện tất nhiên gặp qua nàng phải không? Nàng trông thế nào? Vương Lâm ngẩn ra, nói. Chu Tử Vi, người nói là Chu Tử Hồng, Chu sư tỷ phải không? Tôn Hữu Tài giật mình vỗ vỗ cái trán, cười nói. Người xem trí nhớ của ta. Đúng vậy, nàng chính là Chu Tử Hồng. Nàng trông như thế nào? Vương Lâm gật gật đầu, nói. Chu sư tỷ đích xác rất đẹp nhưng tính tình quá lãnh đạm. Ta cũng từng gặp sư tỷ vài lần. Cách chương.